Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 69, ngày thứ 69 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đọc những tin đồn được người tiết lộ tin nói một cách chắc chắn, Tư Niệm bỗng cảm thấy không hiểu gì cả. Cô không hề biết chuyện này là sao. Dù người trong cuộc cảm thấy khó hiểu, nhưng vì những tin đồn trước đây đều khá chính xác, nên đám đông hóng chuyện giờ đây tin sâu sắc vào những tin đồn tưởng chừng vô lý này, nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng hot. Đờ mờ, cái gì vậy? Thì ra lý do chia là thế này. Không phải Tư Niệm ép cưới mà là Lục Thư Nghiễn ép cưới. Còn ép cưới thất bại vì Tư Niệm không đồng ý. Không thể nào, Tổng Giám Đốc yêu đến thế sao? Trông lạnh lùng thế mà lại làm ra chuyện ép cưới. Nhưng theo kinh nghiệm hóng chuyện lâu năm của tôi, có khi càng thấy không thể thì càng là sự thật. Ha ha ha ha ha ha ha. Vậy cốt truyện không phải là Bạch Nguyệt Quang và Hoa Hồng Đỏ, mà là Tổng Giám Đốc thèm cưới ép cưới và Tư Niệm sợ hãi bỏ chạy. Phải, Tổng Giám Đốc ép cưới, Tư Niệm bỏ chạy, ai viết chuyện đi nào? À, thật sự không thể tưởng tượng được Lục Thư Nghiễn với khuôn mặt đó mà ép cưới còn thất bại sẽ như thế nào. Ép cưới rất có khả năng, hai người họ không phải đã ở bên nhau từ rất sớm sao? Tình cảm chắc chắn đã lâu rồi, bao nhiêu năm rồi Tổng Giám Đốc chỉ muốn kết hôn có gì sai? Hơn nữa Tư Niệm trong thời gian chia tay nói độc thân một cách kiên quyết cũng không giống như cô ấy có ý định ép cưới. Ha ha ha ha, mơ lầm thật ca, xth. X, anh ấy rất muốn kết hôn, anh ấy rất yêu. Bài đăng về việc Lục Thư Nghiễn ép cưới Tư Niệm thất bại đã treo trên tin hot trong mấy ngày. Tư Niệm nhìn đánh giá sắc bén của cư dân mạng trong bài đăng. Tổng Giám Đốc ép cưới, Tư Niệm bỏ chạy, chán rớt mấy vạch đen, lại bắt đầu im lặng. Cô suy nghĩ mãi, tin đồn này do ai tung ra, lại còn dám đích danh đảm bảo chắc chắn như vậy, trông như hoàn toàn không sợ bị người trong cuộc tố cáo bịa đặt. Loại trừ Kiều Kiều và Tường Nhất Hàm, Tư Niệm nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ đến người phục vụ đứng ngoài cửa lúc cô với Lục Thư Nghiễn ăn tối dưới ánh nến chia tay lần đó. Hôm đó cô với Lục Thư Nghiễn nói chuyện không suôn sẻ, cô một mình ở lại phòng riêng rất suy sụp, người phục vụ thấy vậy còn đến đưa khăn giấy cho cô. Chẳng lẽ là nghe được câu, chúng ta kết hôn, mà Lục Thư Nghiễn nói lúc đầu rồi tự động tưởng tượng cho họ vở kịch ép cưới, nói chuyện không suôn sẻ rồi chia tay sau đó ư, trí tưởng tượng phong phú đến thế sao? Tư Niệm nghĩ đến khả năng này lông mày giật giật, cô nhìn nội dung bài hot trên điện thoại, lại phát hiện Lục Thư Nghiễn bên cạnh có vẻ cũng đang nhìn vào điện thoại cô. Quả nhiên thói quen thích nhìn điện thoại người khác không sửa được. Tuy họ đã là mối quan hệ thân mật như vậy, nhưng Tư Niệm cho rằng, một số quyền riêng tư cần thiết vẫn phải có. Lần sau cô nhất định sẽ dán màng chống nhìn trộm. Tư Niệm đành phải dịch màn hình điện thoại về phía mình. Cô có chút không hài lòng, rồi nhìn Lục Thư Nghiễn, biết anh chắc đã thấy nội dung trên điện thoại cô. Cho dù không thấy số liệu lớn chắc chắn cũng đẩy cho anh. Cô nhíu mày hỏi. Anh không định đính chính à? Bởi vì người trong cuộc vẫn chưa ra mặt đính chính, nên tin đồn. Tổng Giám Đốc ép cưới, Tư Niệm bỏ chạy, giờ càng thêm đáng tin, vô số người tin sâu sắc. Lục Thư Nghiễn, đính chính cái gì? Tư Niệm bĩu môi, đính chính tin đồn anh ép cưới chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thư Nghiễn nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tư Niệm. Trước đây anh cũng đã ngầm ý nhiều lần, nhưng Tư Niệm bỏ chạy có vẻ luôn không hiểu những ám chỉ đó. Vì vậy Lục Thư Nghiễn vươn tay kéo Tư Niệm vào lòng ôm chặt. Anh cúi đầu ngửi mùi thơm ấm áp nơi cổ cô. Đây không phải tin đồn, Niệm Niệm, chúng ta. Chưa đợi anh nói xong, Tư Niệm lập tức như bị điểm huyệt, ngay lập tức ngã đầu vào giấc ngủ. Tiếng ve kêu rơi rụng, mùa hè cũng dần bước đi xa. Các thương hiệu lớn bắt đầu bận rộn thay đổi mùa và ra mắt sản phẩm mới. Dòng trang điểm của thương hiệu Y gần đây phát hành một loạt son môi hoàn toàn mới. Trước đây chỉ là người mẫu quảng cáo, một quảng cáo đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả toàn quốc. Lần này sản phẩm chính Tư Niệm đã được nâng cấp thành đại diện thương hiệu. Phát hành sản phẩm mới cần chụp khá nhiều poster quảng cáo. Vì là quảng cáo son môi nên trang điểm quảng cáo cơ bản đều tập trung vào trang điểm môi. Rồi không chỉ phải chụp những thứ này, với tư cách là đại diện thương hiệu còn phải tham gia phòng livestream chính thức của thương hiệu và phòng livestream của các streamer lớn để bán hàng quảng bá. Trong studio, Tư Niệm vừa kết thúc buổi livestream tương tác với phía thương hiệu. Trước mặt cô là một hàng son môi mới nhất và bông tẩy trang đã lau son. Vì là quảng bá son môi nên lúc nãy livestream kết nối với phía thương hiệu cô đã thử nhiều màu tại chỗ, liên tục dùng nước tẩy trang thoa rồi tẩy nhiều lần, màu sắc thì đẹp, chỉ là tẩy trang thường xuyên, Tư Niệm cảm thấy lúc này môi bị chà đến hơi đau, có vẻ còn hơi sưng. Hơn nữa son môi thường xuyên thoa rồi tẩy rồi thoa cũng dễ bị viêm môi. Tư Niệm kết thúc livestream sau đó thoa một lớp son dưỡng dày. Sau đó cô tắt đèn bổ sung ánh sáng, quét bông tẩy trang trên bàn vào thùng rác. Sau đó cũng lười di chuyển mà ngồi thẳng trên ghế chơi điện thoại. Cô thấy dòng son môi mới phát hành, mấy màu chủ đạo trên poster của cô dù là doanh số hay phản hồi của người dùng đều khá tốt. Doanh số phòng livestream tối nay cũng rất tốt. Tư Niệm lướt điện thoại một lúc sau nghe thấy tiếng gõ cửa. Kiều Kiều đứng ở cửa, vẻ mặt lại là biểu cảm. Đã xếp, chỉ ra ngoài với Tư Niệm đang ngẩng đầu. Chị Niệm Niệm, Tổng Giám đốc Lục đến rồi. Không ai biết khi cô ấy phát hiện ra bạn trai cũ giàu có và bạn trai hiện tại của bà chủ mình lại là cùng một người. Cô ấy đã ngạc nhiên và vui mừng như thế nào. Đi làm mà vô tình trở thành nhân chứng cho tình yêu của bà chủ. Hóa ra người đã mang lại niềm vui cho bà chủ trước đây chính là anh. Cô ấy suýt không thể nhìn thẳng vào Lục Thư Nghiên nữa. Sau đó, mỗi ngày cô ấy đều lên mạng cùng một nhóm fan CP và bạn bè ngấu nghiến tin tức. Tự hào vì mình mỗi ngày đều được thưởng thức những câu chuyện tình yêu ngọt ngào và mới nhất từ nguồn chính. Tư Niệm nghe Kiều Kiều nói Lục Thư Nghiễn đến thì, ồ, một tiếng, 8 giờ rồi, Lục Thư Nghiễn chắc là đến studio đón cô tan làm. Tư Niệm để điện thoại xuống thì thấy Lục Thư Nghiễn vào văn phòng cô, cửa văn phòng khá thấp, người đàn ông vào còn phải cúi đầu. Kiều Kiều rất biết điều đóng cửa cho hai người sau khi Lục Thư Nghiễn vào để họ ở riêng tư, cô ấy còn ra dấu. Ok, với Tư Niệm trong phòng. Tư Niệm, công việc đã kết thúc không có việc gì. Cô nhắn tin cho Kiều Kiều trên điện thoại có thể tan làm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thư Nghiễn không phải lần đầu đến studio của Tư Niệm. Tối nay đến thấy cô hình như lại thay một đợt cây xanh mới. Trên bàn làm việc còn đặt mèo thần tài đang cười tươi vẫy tay. Tư Niệm gửi tin nhắn xong cất điện thoại. Cô đứng dậy nói với Lục Thư Nghiễn. Đi thôi. Lục Thư Nghiễn rất tinh mắt, thấy đôi môi Tư Niệm tối nay hơi sưng, màu sắc cũng là một loại đỏ rực như có tơ máu, có vẻ như bị dị ứng. Môi em sao thế? Lục Thư Nghiễn hơi nhíu mày hỏi. Tư Niệm thấy Lục Thư Nghiễn hỏi về môi cô, dùng cằm chỉ vào hàng son môi chưa thu dọn trên bàn. Anh tưởng làm đại diện thương hiệu dễ kiếm tiền lắm à? Lục Thư Nghiễn nhớ lại lần trước Tư Niệm trang điểm mắt đậm quá lâu còn bị lẹo, mắt sưng dọa người. Anh cúi người đến gần Tư Niệm. Ánh mắt cẩn thận rơi xuống môi cô, dùng đầu ngón cái chạm vào kéo môi dưới của cô xuống một chút. Anh xem nào, Tư Niệm cảm thấy hơi kỳ lạ khi bị nhìn chằm chằm vào môi như vậy. Là người từng trang điểm, cô biết đây không phải vấn đề lớn. Qua một đêm, ngày mai chắc sẽ khỏi thôi. Cô vô thức chạm nhẹ vào cằm, cảm thấy Lục Thư Nghiễn hơi phóng đại vấn đề. Lục Thư Nghiễn thấy vùng quanh môi Tư Niệm như đang ửng đỏ, anh nhíu mày hỏi. Hay là đi bệnh viện? Tư Niệm, thật sự không sao đâu, không biết phải giải thích thế nào cho người không hiểu, cô đảo mắt nhìn quanh thấy chẳng có ai, liền ly. Ếm môi rồi nháy mắt đề nghị, hay là anh hôn thử xem, đề nghị này thì Lục Thư Nghiễn không có lý do gì để từ chối. Hai người hôn nhau một lúc trong phòng làm việc, Lục Thư Nghiễn hôn rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau. Đầu lưỡi ve vuốt môi cô thật dịu dàng, tỉ mỉ, ban đầu Tư Niệm còn thấy môi hơi sưng đau. Nhưng sau nụ hôn này chỉ còn cảm giác dễ chịu. Hôn xong, Lục Thư Nghiễn ôm eo Tư Niệm, hai người cười tựa vào mép bàn. Lục Thư Nghiễn nắm lấy vạt áo của Tư Niệm, ngón tay cuộn tròn, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da mềm mại nơi eo cô, tạo cảm giác âu yếm mập mờ. Tư Niệm đặt tay lên ngực anh, lại có linh cảm rằng tối nay có thể sẽ ngủ muộn. Tuy nhiên, Lục Thư Nghiễn cũng không định làm gì ở đây. Không gian không thích hợp và còn thiếu vài thứ. Tư Niệm cũng dần bình ổn hơi thở, cô không cho phép làm chuyện đó trong phòng làm việc trong sạch, nghiêm túc của mình. Hai người quấn quýt một lúc cũng không vội rời đi, Tư Niệm chợt nhớ ra điều gì đó. À phải rồi, anh có biết lúc nãy em livestream không? Trong bình luận có rất nhiều người nhắc tên anh đấy, Lục Thư Nghiễn, tên anh ư, Tư Niệm nghịch nghịch cà vạt của anh. Họ bảo em dắt anh ra dạo một vòng, Lục Thư Nghiễn, anh là chó à? Lục Thư Nghiễn thấy Tư Niệm rõ ràng là cố ý nói vậy để xem phản ứng của mình, bỗng chậm rãi thốt ra mấy chữ. Phải gọi là ông xã chứ. Tư Niệm vốn định trêu chọc anh, nhưng vừa nghe đến hai chữ đó, tay đang nghịch cà vạt liền khựng lại, đột nhiên lại muốn giả siết. Có vẻ như tin đồn ép cưới lần trước đã đoán trúng. Dạo gần đây Lục Thư Nghiễn dường như luôn tìm đủ cách để nhồi nhét vào đầu cô về chuyện có nên kết hôn hay không. Có nên biến bạn trai thành ông xã hay không? Cứ như thần chú thắt chặt, hễ tìm được đề tài là lại nhắc. Chỉ là tư thế lúc này không tiện để giả siết. Tư Niệm mím môi, đối mặt với đề tài này, lại nhớ đến bình luận của cư dân. Tổng giám đốc ép cưới, Tư Niệm chạy trốn, tay cô nắm cà vạt anh chặt hơn, đành phải nói thẳng. Lục Thư Nghiễn, nếu anh còn ép em có thể lại muốn chia tay đấy. Lục Thư Nghiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ có thể nhíu mày về điều này. Anh không hiểu tại sao cứ mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn là Tư Niệm lại tránh né, hoặc giả vờ không nghe thấy, hoặc qua loa cho xong. Hai người đã bên nhau lâu như vậy, đã có thể bước vào giai đoạn tiếp theo rồi. Tư Niệm cũng cảm nhận được sự cứng nhắc của người đàn ông. Cô vẫn mân mê chiếc cà vạt đen trong tay, biết mình có phần không phải, nên lại nắm tay anh ngẩng đầu lên. Vậy hôn nữa đi, nhìn này, môi em bị nứt mà vẫn hôn với anh đấy. Cô lại lý sự thêm, Lục Thư Nghiễn nhìn dáng vẻ Tư Niệm ngẩng đầu đòi hôn. Anh bất lực, chỉ có thể nhắm mắt hôn lại, chỉ là lần này hai người vừa mới bắt đầu, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cốc cốc, Tư Niệm quay đầu nhìn về phía cửa. Nhìn từ sức lực và tần suất gõ cửa này có vẻ là Kiều Kiều. Không phải đã cho cô ấy tan làm rồi sao? Sao lại quay lại? Tư Niệm vốn gần như dựa cả người vào Lục Thư Nghiễn. Cô thấy có người quay lại nên giờ đành phải đứng thẳng lên một chút, nói với cửa. Vào đi, cửa vừa mở quả nhiên là Kiều Kiều đang TH. Ở đê, ốc, trông như vừa vội vã chạy từ đâu đó về. Tư Niệm và Lục Thư Nghiễn đều không hiểu sao cô trợ lý nhỏ tan làm rồi lại quay lại. Kiều Kiều mở cửa, thấy bà chủ và bạn trai đang tựa vào bàn làm việc, hơn nữa bà chủ của mình đang dựa vào vòng tay đối phương. Trước tiên cô ấy vươn cổ, nuốt mạnh nước bọt. Tư Niệm hỏi, sao thế? Sau đó một tay Kiều Kiều vịn khung cửa, tay kia giơ ra, chậm rãi chỉ về phía chiếc điện thoại đặt trên giá ba chân trên bàn làm việc, chiếc điện thoại mà Tư Niệm đã dùng để livestream tối nay. Chị Niệm Niệm, Kiều Kiều chỉ vào chiếc điện thoại, lại nuốt nước bọt. Lần này cô ấy nói rất thận trọng, mang theo sự sợ hãi, như kiểu biết đây là chuyện lớn nên phải điềm tĩnh. Cái đó, chị chưa tắt livestream, cách chương.